Hương Quang nói tiếp: A Nan, Nam Mô A Di Đà. A Nan, ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng cái thấy là tánh minh của bản giác. Tánh minh của bản giác biểu lộ nơi cái thấy, bản nguyên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Để chúng mình mê muội thấy hư không, kết ám đặc thiệt, thành có đất nước gió lửa khắp cả quả đất. Chỉ có ở con mắt ấy là phát ra được cái thấy, ở cái tai là phát ra được cái nghe. Đấy, thể của nó ở khắp pháp giới, mà cái công dụng của mình thì tí xíu, chỉ một tí cái mũi nó ngửi, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc. Đấy, để chúng ta thấy cái thể của mình ở khắp pháp giới, mà cái công dụng của chúng mình nó hạn hẹp đến như vậy. Cho nên cố gắng học, học để mà tu, tu để mà thật chứng, để khôi phục lại, nhận được ra cái chân tâm bản tánh, để thấy cái quyền của mình ở khắp pháp giới. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu về cái tánh nghe, mà rồi Ngài nhận được cái tánh viên minh ở khắp pháp giới. Do đó Ngài làm lợi ích cho cả pháp giới chúng sanh. Cái khi phần kiến đại quan trọng nhất nói về cái chân tâm bản tánh của mình, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài tu về cái phần kiến đại này. Công dụng của Ngài là vô biên quang trí thân, nhận được cái thân vô biên quang trí ở khắp pháp giới, cho nên chấn động được chúng sanh, cho nó tỉnh ra, đừng có lạc về ác đạo, mà về cảnh giới an vui vĩnh viễn, gọi là cõi an lạc. Thì đấy, thì bây giờ chúng ta học cố gắng theo gót Đức Quán Thế Âm, nhận lấy cái chân tâm thật tánh của mình ở khắp pháp giới, để có khả năng lợi ích cho cả pháp giới hữu tình. Vâng theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, từng niệm buông cái vô minh, trở về cái căn bản Bồ Đề, để mà tỉnh ra, tự giác cho mình, rồi còn giác ngộ cho 10 phương chúng sanh, đừng có đọa lạc về cái cảnh u đồ thương tâm tội nghiệp nữa. Thông Quang xin nói tiếp. Nói với Đạo Phật, kính bạch Thầy, con xin nói tiếp. Cái thấy tuy hạn cuộc nơi con mắt, nhưng bản thể ở khắp pháp giới, nghe, ngửi, đếm, xúc và biết, công năng nhiệm màu sáng suốt cùng khắp pháp giới, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Cái đoạn này, cái thể nó ở khắp, mà cái thể nó ở khắp thì công dụng nó cũng ở khắp. Nó không có phương sở nó riêng biệt, mà bây giờ nó lại thu lưu đút nút ở một cái thân của Hương Quang. Tại sao thế? Chính là Thầy, vì con có cái con mê muội, cho nên con mới là đeo cái nghiệp làm người. Cho nên bây cái giờ nghiệp con... làm người là cái nghiệp gì đấy? Kính bà Thầy, là cái nghiệp trước kia con có trì năm giới, nhưng mà vì con còn nặng về cái nghiệp dâm dục, cho nên khi thấy cha mẹ giao hội thì con thấy cái việc đó nên khởi một niệm ưa thích, cho nên cái tinh thần nó bị mắc vào cái bụng mẹ, cho nên con cái tinh thần mới quyện chặt vào một điểm tin cha, một chút huyết mẹ, rồi con cho là thân thể. Rồi ngày ngày con phải hút cái máu tanh đó của mẹ đó, con kết thành thân. để vậy cái nghiệp đó là khôn ngoan sáng suốt hay là cái nghiệp ngu si? Kính bạch thầy, cái nghiệp ngu si. Thế cho nên vào đã biết nó là ngu si, mình có nên nhận nó là mình nữa không? Mô Phật không. Ê đấy, vậy từ nay ra đi phải biết cái thân của Hương Quang là không thật. Đừng bo bo với cái thân của mình. Để chị em ta động đến cái Hương Quang ấy, đừng có phiền, đừng có nhọc, mà vui vẻ hoan hỉ. Đấy, bởi vì biết rằng bo bo nhận cái này là mình ấy, chính là cái ngu si, đại ngu si. Hiện tại đây quên cái thân mình ở khắp pháp giới, quên mình là ông Phật, à, vô biên quang trí thân thật lại quên, mà cứ bò bò nhận lấy cái ruột toàn những phân, cái dạ dày còn toàn những cái vật hôi thối, thế thấy mình lại nhận là mình. Thế cho nên bây giờ tỉnh ra, à, thế là cái việc học của mình, cái việc tu của mình. Mà cũng vì thấy ở đây bốn lần Phật phải nhắc đi nhắc lại, Hương Quang phải xếp cho tỏ, suy xét cho chín chắn, nhận cho cùng, nghiên cứu cho kỹ. Đó, Phật nhắc đi nhắc lại chúng mình tỉnh ra, buông cái hư vọng. Mà cái hư vọng này là cái khốn khổ, hiện tại khổ mà vị lai còn khổ nữa. Thế buông nó ra thì mình giải thoát. Mà nhận lấy cái chi kiến Phật của mình đấy, thì quý đạt biết ngần nào, vô biên quang trí thân mới thật là Hương Quang đấy. Mà tên gối lại là Hương Quang nữa. Vậy bây giờ cho chị em biết Hương Quang nghĩa là gì? Con kính bạch thầy, hương đây là nói về cái mùi hương, còn quang là sáng. Cái chữ hương quang ấy, chúng ta lấy ở đâu? Hương quang trang nghiêm trong bài Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Chương có cái câu hương quang trang nghiêm. Thế cho nên lấy hai cái chữ hương quang. Vậy thế nào là hương quang trang nghiêm? Kính bạch thầy, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài chuyên niệm Phật, ngài gọi cái pháp môn niệm Phật ấy là hương quang trang nghiêm. Người ta nói gần đèn thì sáng, cho nên mình niệm Đức Vô Lượng Quang, thành ra mình được cái ánh sáng của ngài, nó tụng nó chiếu soi, cho nên gọi là quang trang nghiêm. Mà Đức Phật A Di Đà là nêu biểu cái hạnh thanh tịnh, bởi vì sống hoàn toàn là cái tánh giác, cho nên hoàn toàn thanh tịnh, không vương một chút ô nhiễm nào, cho nên gọi là hương thơm. Quang là nói về trí tuệ, hương nói về đức hạnh. Thế bây giờ tên là hương quang, tức là lấy ở cái chữ hương quang trang nghiêm. Vậy thì bây giờ mình học đây, thế đấy, để học, chữ học đây tức là cầu cái trí tuệ. Mà do cái chỉ có cái trí tuệ, sống với cái chân tâm bản tánh của mình, thì hẳn là mình không có ích kỷ, không có tham lam, không có sân giận, không một tơ hào ô nhiễm. Cho nên nhờ cái quang là cái trí tuệ mà thành cái hương là cái giới đức. Cái hương quang nói tiếp, còn cái đoạn cuối cùng xin giảng tiếp. Thật là cái tánh Phật nghĩa là cái gì, xin chỉ rõ cho chị em ta nhận. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tánh chân thật đây á, là nói về như bây giờ con thì nói về cái tánh nghe, tánh thấy nghe. Đó, cái tánh thấy, cái nghe, cái tánh biết hiện tại chúng ta đang sống đây. Thế làm thế thì sao? hiện tại chúng mình đang sống thế gian, ai người ta cũng thấy cũng nghe, vậy thì làm sao lại bảo người ta không biết? Kính bạch thầy, tại vì người ta biết là nói là người ta nói ta thấy là thấy rõ ràng, nghe rõ ràng về cái thấy cái sắc tướng, người ta phân biệt, người ta nghe âm thanh thì người ta cứ theo cái âm thanh, mà người ta không có nhận lại trở lại nơi mình có một cái tánh thấy bất động. Thế gian quả tình người ta không biết đến cái tánh thấy, người ta không biết gì đến cái kiến đại cả, mà người ta sống bằng căn trần và thức. Thấy là mắt, đấy, người ta dùng con mắt à. Thế rồi người ta thấy những cái bóng, thấy bằng nhãn thức, để thấy những cái bóng ảnh hư vọng. Chớ thật người thế gian không biết gì đến cái căn bản bồ đề, đến cái kiến đại, đến cái tánh thấy kìa. Người ta sống bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Người ta sống bằng căn, trần và thức. Thế cho nên người ta bảo hệ thấy là phải nhờ nhân duyên. Do nhân duyên có con mắt, lại có quả ổi, có ánh sáng mặt trời, người ta mới thấy. Thế là người ta cho cái thấy là do nhân duyên, bởi vì người ta sống bằng cái thức à, chứ không phải người ta biết trên cái tánh thấy. Cho nên thế gian người ta không biết à, ta sống với cái thức, cho nên người ta cho là thấy phải có nhân duyên à. Còn ngoại đạo thì gọi là tự nhiên, tôi cứ thế sinh ra là cứ thế là thấy. Thế thì những cái chục tính toán bằng cái thức là bởi vì đang sống bằng cái mê lầm. Thế cho nên cái chỗ hiểu biết chỉ đi về đường mê. Ở đây Phật là nói là chỉ có lời nói suông chứ không có sự thật. Thì đấy, chị em để ý cái bài này Đức Phật đã nhấn đi nhấn lại. Và chúng chính chúng ta là người thế gian, để ý đến cái căn trần thức là căn bản sanh tử, đi vào địa ngục ngã quỷ bàn xanh, đi về đường khổ, mà kéo dài cái mê là bà già vô minh. Còn bây giờ Phật khai thị cho mình tỉnh ra, thì chịu khó hàng ngày tập đi, nhận ra sáu căn, sáu trần, sáu thức là đường mê lầm. Cố an định vào cái tánh thấy, tánh nghe, để làm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cho thế gian người ta được nhờ. Chị em biết ai tu cái phần kiến đại này nhỉ? Đấy, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là tổ của tâm tịnh độ. Tâm tịnh độ của mình xây dựng trên kiến đại. Vậy nhớ các con cháu đừng có mê tín, mà trở về cái trí tuệ quang minh.